dâng bủa căn lành khắp pháp giới, dùng trí huệ hồi hướng tột nguồn đáy thiện căn của chư Bồ Tát, dùng trí vào sâu biển phương tiện lớn, thành tựu vô lượng căn lành trọng lớn. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, chẳng chấp thế gian, chẳng chấp chúng sanh, trong tâm luôn thanh tịnh, không y tựa, chánh niệm đối với các pháp, rời phân biện kiến, chẳng bỏ trí huệ tự tại của chư Phật, chẳng trái muôn hồi hướng chân tánh của tam thế chư Phật, tùy thuận tất cả, chánh pháp bình đẳng, chẳng mất tướng chân thật của Như Lai, bình đẳng quán sát tam thế không tướng chúng sanh, khéo thuận Phật đạo, khéo thuyết chánh pháp, hiểu sâu ý nghĩa, vào bậc tối thắng, ngộ pháp chân thiệt, trí huệ viên mãn, tín nguyện bền chắc, giàu khéo tu chánh nghiệp mà biết nghiệp tánh vốn không rõ tất cả pháp đều như huyễn hóa, biết tất cả pháp không có tự tánh, quán sát tất cả nghĩa và các công hạnh tùy thuận ngôn thuyết thế gian mà không chấp trước, diệt trừ tất cả nhân duyên chấp trước, biết lý như thật, quán các pháp tánh thảy đều tịch diệt, rõ tất cả pháp đồng một thiệt tướng, biết các pháp tướng chẳng chống cái nhau, cùng ở chung với chư Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát khéo nhiếp chúng sanh vào môn hồi hướng của tam thế Bồ Đề, nơi tất cả Phật pháp không lòng sợ hãi, dùng vô lượng tâm làm cho khắp chúng sanh đều được thanh tịnh, nơi thập phương thế giới không sanh tâm chấp lấy ngã và ngã sở, nơi các thế gian không lòng phân biệt, nơi các cảnh giới chẳng hề nhiễm trước, siêng tu tất cả pháp xuất thế, nơi các thế gian không lấy không đương, nơi đạo thâm diệu bền vững chánh kiến, lìa các vọng kiến, rõ pháp chân thiệt. Dĩ như chân như khắp tất cả chỗ không có ngần mé, thiện căn hồi hướng cũng khắp tất cả chỗ như vậy. Dĩ như chân như tánh là chân thiệt, thiện căn hồi hướng cũng rõ tất cả pháp tánh là chân thiệt. Dĩ như chân như luôn gìn giữ bổn tánh không thay đổi, thiện căn hồi hướng giữ bổn tánh đó trước sau không đổi. Dĩ như chân như dùng tất cả pháp không tánh làm tánh, thiện căn hồi hướng cũng rõ tất cả pháp không tánh làm tánh. Dĩ như chân như không tướng làm tướng, thiện căn hồi hướng cũng rõ tất cả pháp không tướng làm tướng. Dĩ như chân như nếu ai chứng được thời không thối chuyển, nơi thiện căn hồi hướng nếu có người được thời không còn thối chuyển nơi Phật pháp. Dĩ như chân như là chỗ đi của tất cả Phật, thiện căn hồi hướng cũng là chỗ đi của tất cả Phật. Dĩ như chân như lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới, thiện căn hồi hướng cũng lìa cảnh giới tướng mà làm cảnh giới viên mãn của tất cả Phật. Dĩ như chân như hay an lập tất cả, thiện căn hồi hướng cũng có thể an lập tất cả chúng sanh. Dĩ như chân như tánh thường tùy thuận, thiện căn hồi hướng cũng luôn tùy thuận tận kiếp vị lai. Dĩ như chân như không ai cắt lượng được, thiện căn hồi hướng đồng dư hư không, tất cả chúng sanh không trắc lượng được. Dĩ như chân như tràn đầy tất cả, thiện căn hồi hướng trong một sát na trùm khắp pháp giới. Dĩ như chân như thường trụ vô tận, thiện căn hồi hướng cũng rốt ráo vô tận. Dĩ như chân như không có đối tượng, thiện căn hồi hướng có thể khắp viên mãn tất cả Phật pháp cũng không có đối tượng. Dĩ như chân như thể tánh kiên cố, thiện căn hồi hướng thể tánh cũng kiên cố, các phiền não không làm chướng hư được. Dĩ như chân như chẳng bị phá hoại, thiện căn hồi hướng cũng không ai phá hoại được. Dĩ như chân như thể của nó là chói sáng, thiện căn hồi hướng cũng lấy sự chói sáng khắp nơi làm tánh. Dĩ như chân như không đâu là chẳng có, thiện căn hồi hướng cũng không đâu là chẳng có. Dĩ như chân như khắp tất cả thời gian, thiện căn hồi hướng cũng khắp tất cả thời gian. Dĩ như chân như tánh thường thanh tịnh, thiện căn hồi hướng giàu ở thế gian nhưng tánh thường thanh tịnh. Dĩ như chân như vô ngại với các pháp, thiện căn hồi hướng đi khắp tất cả mà cũng vô ngại. Dĩ như chân như là con mắt của các pháp,

thiện căn hồi hướng an trụ nơi hạnh nguyện viên mãn của Phổ Hiền rốt ráo bất động. Ví như chơn như là cảnh giới của Phật, thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh đầy đủ cảnh giới nhất thiết trí, dứt cảnh phiền não đều khiến thanh tịnh. Ví như chơn như không gì chế phục được, thiện căn hồi hướng cũng vậy, không bị tất cả ma nghiệp, ngoại đạo, tà luận chế phục được. Ví như chơn như chẳng phải là có thể tu và không thể tu, thiện căn hồi hướng xa lìa tất cả vọng tưởng chấp trước, không phân biệt với tu và chẳng tu. Ví như chơn như không có lui bỏ, thiện căn hồi hướng thường thấy chư Phật phát tâm Bồ Đề, thệ nguyện trọng lớn, trọn không lui bỏ. Ví như chơn như nhiếp khóc ngôn âm của tất cả thế gian, thiện căn hồi hướng có thể được tất cả ngôn âm sai khác, thần thông trí huệ phát ra tất cả ngôn từ. Ví như chơn như đối với tất cả pháp không chỗ mong cầu, thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh nương hạnh Phổ Hiền mà được xuất ly. Đối với tất cả pháp không chút tham cầu, ví như chân như trụ nơi tất cả bậc thiện căn hồi hướng, làm cho chúng sanh bỏ bậc thế gian mà trụ bậc trí huệ, tự trang nghiêm với hạnh Phổ Hiền. Ví như chân như không có đoạn tuyệt, thiện căn hồi hướng được vô quý đối với tất cả pháp, tùy theo âm thanh của mỗi loài, không ngớt diễn thuyết ở mọi nơi. Ví như chơn như xa lìa hữu lậu, thiện căn hồi hướng làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp trí, rõ thấu các pháp viên mãn công đức Bồ Đề vô lậu. Ví như chơn như không có chút pháp gì làm hư hoại, loạn động được một phần nhỏ, thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh tỏ ngộ tất cả pháp, tâm lượng trọng lớn trùng khắp pháp giới. Ví như chơn như quá khứ chẳng phải khởi thủy, vị lai chẳng phải rốt sao, hiện tại chẳng phải đổi khác, thiện căn hồi hướng cũng vậy, vì tất cả chúng sanh mà luôn khởi phát tâm Bồ Đề, làm cho tất cả thanh tịnh lìa hẳn sanh tử. Ví như chơn như không phân biệt đối với tam thế, thiện căn hồi hướng tâm thường giác ngộ trong hiện tại, nơi quá khứ và vị lai thảy đều thanh tịnh. Ví như chân như thành tựu tất cả chư Phật và Bồ Tát, thiện căn hồi hướng phát khởi tất cả đại nguyện phương tiện thành tựu trí huệ rộng lớn của chư Phật. Ví như chân như rốt ráo thanh tịnh, không cùng chung với tất cả phiền não, thiện căn hồi hướng cũng hay diệt tất cả phiền não của chúng sanh, làm cho viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh. Chư Phật tử, đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy, thời được thế này, vì trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả thế giới nên được tất cả cõi Phật bình đẳng. Vì khắp chuyển pháp luân vô ngại nên được tất cả chúng sanh bình đẳng. Vì khắp phát tất cả trí nguyện nên được tất cả Bồ Tát bình đẳng. Vì quan sát chư Phật thể tánh vô nhị nên được tất cả chư Phật bình đẳng. Vì biết khắp các pháp tánh thể không đổi dời nên được tất cả pháp bình đẳng. Vì dùng trí phương tiện khéo hiểu tất cả ngữ ngôn nên được tất cả thế gian bình đẳng. Vì tùy theo các thứ thiện căn đều hồi hướng hết cả nên được tất cả Bồ Tát bình đẳng. Vì siêng tu hành Phật sự trong tất cả thời gian không ngớt hở nên được tất cả thời gian bình đẳng. Vì nơi các thiện căn thế gian và xuất thế đều không nhiễm trước và đều rốt ráo nên được tất cả nghiệp quả bình đẳng. Vì tùy thuận thế gian hiện Phật sự nên được tất cả thần thông tự tại của Phật bình đẳng. Chư Phật tử, đây là đại Bồ Tát chơn như tướng hồi hướng thứ 8.